Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, ngươi dám để cho Bạch Phong thiếu gia quỳ xuống. Canh, 4, Bạch Phong nghe được Nhạc Tô mà nói về sau, toát ra một vệt nụ cười tự tin nói, tiếp đó, thì giao cho ta tốt, nói xong. Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Lôi Thiên Hành nói. Lôi môn chủ, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Đem hôm nay việc này, làm cho ta xinh đẹp điểm. Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, giao cho ta, ngươi yên tâm. Nói, Lôi Thiên Hành liền trực tiếp tiến lên một bước. Nhìn về phía Lãnh Vũ nói. Lãnh Vũ. Uy phong thật to, cũng dám để Bạch Phong thiếu gia cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Hả? Lãnh Vũ nghe nói như thế, mi đầu lúc này gấp nhíu lại, bởi vì hắn luôn cảm giác thanh âm này cùng giọng nói chuyện để hắn cảm giác có một tia quen thuộc. Nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra, nhìn về phía mang theo mặt nạ Lôi Thiên Hành hỏi, ngươi là ai? Chúng ta có biết hay không? Lôi Thiên Hành nghe được Lãnh Vũ mà nói về sau, khóe miệng hơi hơi nâng lên trực tiếp lấy xuống mặt nạ trên mặt. Nhìn lấy Lãnh Vũ nói, hiện tại, ngươi biết ta là người như thế nào? Bành, bành, bành, bành, bành, đừng nói Lãnh Vũ nhìn đến Lôi Thiên Hành đội hình sau trực tiếp hoảng sợ quỳ. Liền xem như còn lại tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn chủ nhìn đến lấy xuống mặt nạ Lôi Thiên Hành. Cũng đều đi theo bị hù trực tiếp quỳ xuống. Tuy nhiên bốn người bọn họ không có tư cách tiếp xúc cùng nhận thức đến Lôi Thiên Hành. Nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa từng thấy qua Lôi Thiên Hành. Lôi Thiên Hành, Đan Linh Môn môn chủ, tám đại đỉnh tiêm môn phái đứng đầu. Thử hỏi đứng ở chỗ này bọn họ năm người, người nào dám đắc tội? Nhạc Tô lúc này trực tiếp choáng tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin được, cái này hắn cũng không biết là người nào, mang theo mặt nạ người thần bí, vậy mà chỉ là lấy xuống mặt nạ, liền đem đối diện 5 người dọa cho quỳ. Lôi môn chủ, ngài làm sao tại cái này? Lãnh Vũ lúc này đều sắp bị sợ quá khóc, hắn thật không nghĩ tới, liền xem như hắn muốn gặp một lần đều cực kỳ khó khăn Lôi Thiên Hành. Vậy mà lại xuất hiện tại cái này nho nhỏ tứ tượng môn. Mà lại, còn đứng ở Nhạc Tô đám người giữa đám người. Coi như hắn là kẻ ngu. Lúc này cũng nhận thức đến. Cái này tứ tượng môn. Căn bản chính là hắn đá bất động một cái tấm sắt. Thử hỏi, có cái nào tam lưu môn phái? Tại tăng lên môn phái đẳng cấp thời kỳ. Có thể đem Lôi Thiên Hành mời đến tọa trấn. Lôi Thiên Hành không để ý đến Lãnh Vũ tra hỏi, mà chính là chỉ Bạch Phong nói, vậy mà muốn cho Bạch Phong thiếu gia quỳ xuống xin lỗi. Ta nhìn ngươi chân không môn là không muốn tại Nam Ma Châu tồn tại. Hiện tại, lập tức quỳ bò qua đến cho Bạch Phong thiếu gia xin lỗi. Nếu là không làm cho Bạch Phong thiếu gia nguôi giận, ta ngày mai thì chỉ huy trong môn cường giả đi đưa ngươi chân không môn cấp diệt đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, mặc kệ là Lôi Thiên Hành thần sắc vẫn là giọng điệu. Đều như vậy nghiêm túc, không có một chút mở ý đùa giỡn. Lãnh Vũ luống cuống, sợ, nếu như Lôi Thiên Hành muốn diệt hắn chân không môn, vậy đơn giản thì cùng chơi một dạng, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Mặc kệ Bạch Phong là ai. Lãnh Vũ lúc này thì quỳ như vậy bò tới Bạch Phong trước người. Nói xin lỗi lên, cái này tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ cách làm. Thật để cho ta rất khó chịu, các ngươi tự phế hai chân. Tại đến tứ tượng phong dưới đỉnh trước đó, tuyệt đối không thể chữa trị hai chân. Nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ có mệnh rời đi. Bạch Phong lúc này căn bản không để ý tới nói xin lỗi. Lãnh Vũ, ngược lại nhìn về phía nơi xa quỳ trên mặt đất, bị hù toàn thân run rẩy, tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ nói ra. Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, nhìn chăm chú liếc một chút, toàn bộ đều cắn răng, ẩn chứa huyền lực song trưởng toàn bộ hướng về hai chân của mình vỗ xuống đi. Vô thanh vô tức, tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái trưởng môn tự phế hai chân về sau, trực tiếp té ngã trên đất, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, mồ hôi lạnh càng là không ngừng theo cái trán phía trên trượt xuống. Nhưng là không có người nào dám hét thảm một tiếng, ngược lại toàn bộ đều nhìn về Bạch Phong, bởi vì tuy nhiên bọn họ làm, nhưng đến cùng hài lòng hay không, còn phải Bạch Phong nói tính toán. Rời đi đi. Bạch Phong nhìn lấy vô cùng kiên cường bốn tên nhị lưu môn phái trưởng môn, trực tiếp mở miệng nói ra. Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, như gần đại xá, hai tay giống như thuyền mái chèo đồng dạng, điên cuồng hoạt động, kéo theo toàn bộ thân thể rất nhanh liền toàn bộ leo ra ngoài đại điện. Khương Vân Phi lúc này hoàn toàn choáng tại chỗ, đây chính là chân không môn trưởng khống trong khu vực, mạnh nhất bốn cái nhị lưu môn phái môn chủ a. Có thể nói, ở phía này cương vực bên trong, ngoại trừ chân không môn, bọn họ tứ đại môn cũng là thiên. Phía dưới mặc kệ là nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái vẫn là bất nhập lưu môn phái, nhìn thấy bọn họ cái kia đều phải so với đợi ra ra còn muốn cung kính. Chỉ có như vậy bốn vị nhân vật thực quyền, bởi vì Bạch Phong một câu, tự phế hai chân, bò rời đi, mà muốn đến nơi này. Khương Vân Phi trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thiên Hành. Hắn chỉ nghe được trước đó Lãnh Vũ kêu lên người này một tiếng Lôi môn chủ, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra đây rốt cuộc là người nào. Lãnh Vũ lúc này đã triệt để bị hù sắc mặt trắng bệch. Bốn tên kia đều phải tự phế hai chân, vậy hắn phải gặp thụ như thế nào trách phạt mới có thể còn sống rời đi đại điện này. Ngươi có thể đi. Bạch Phong nhìn đến tứ đại nhị lưu môn phái môn chủ rời đi, lúc này mới nhìn về phía trước người quỳ sợ hãi vô cùng Lãnh Vũ mở miệng nói ra. Hả? Lãnh Vũ nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Bạch Phong thiếu gia, ngươi không trừng trị ta sao? Không cần trừng trị, dù sao về sau ngươi còn muốn vì tứ tượng môn phục vụ. Bạch Phong nhìn lấy Lãnh Vũ nói thẳng. Nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có Lãnh Vũ ngây ngẩn cả người, thì liền Lôi Thiên Hành, Nhạc Tô cũng đều ngây ngẩn cả người. Ba người đều không hiểu Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Nhìn đến mấy người mê hoặc thần sắc, Bạch Phong nhún vai mở miệng giải thích. Ta sẽ không để cho tứ tượng môn rời đi nơi này đi Lôi môn chủ chỗ đó. Nói như vậy, muốn đến tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, ngược lại ảnh hưởng tới tứ tượng trong môn lòng của mọi người tính. Cho nên, ta chuẩn bị để tứ tượng môn tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá, lại sẽ không tại thụ ngươi chân không môn khống chế, ngược lại ngươi chân không môn muốn toàn lực trợ giúp tứ tượng môn. Hiểu ý của ta không? Lãnh Vũ nghe được Bạch Phong sau khi giải thích, cái này mới hiểu rõ ra nói. Lãnh Vũ minh bạch, ngày sau tứ tượng môn sự tình cũng là chân không môn sự tình. Chỉ cần Nhạc Tô môn chủ nói lời, Lãnh Vũ tuyệt đối đem hết toàn lực đi làm. Rất tốt, đến mức tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái sự tình. Bạch Phong nghe được Lãnh Vũ sau khi trả lời, vô cùng hài lòng mở miệng hỏi. Lãnh Vũ vội vàng nói, ta sau khi trở về, lập tức thì đem tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu đỉnh phong môn phái tin tức truyền đi. Từ giờ trở đi, tứ tượng môn chính thức theo tam lưu môn phái tăng lên tới nhị lưu đỉnh phong môn phái. Không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào, người nào có ý kiến, cứ tới tìm ta chân không môn. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lãnh Vũ lời này, không có ở nói chuyện. trực tiếp phất phất tay. Lãnh Vũ tự nhiên minh bạch ý tứ này, không có ở nói thêm cái gì, đứng lên về sau, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, giống như chạy ra đại điện. Tốt, sự tình toàn bộ đều giải quyết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trong đại điện Nhạc Tô, Khương Vân Phi, Nhạc Thiên Phi cùng Lôi Thiên Hành bốn người, vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.